Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1255, quên đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mà lúc này, ngay tại quay phim khoảng cách, Lý Bích Oánh cũng đã nhận được tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, nàng sự nghiệp tâm mạnh, cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng tại làm việc kiếm tiền bên trên. Mà nàng tại trong vòng không có cái gì thân thiết bằng hữu, sờ soạng lần mò mấy năm cũng chỉ có Giang Tiểu Bạch một cái thổ lộ tâm tình người, cho nên ngày bình thường nếu có thời gian nghỉ ngơi, hoặc là chính là một người ngủ ở nhà thiên hôn địa ám cửa đều không muốn ra, hoặc là chính là muốn tìm Giang Tiểu Bạch tụ họp một chút. Mấy ngày trước đây nàng đi dò xét ban Giang Tiểu Bạch cũng là bởi vì quay phim có nho nhỏ nhàn rỗi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá nhàn rỗi xong. Làm việc liền lại gấp bội bận rộn, tựa như hôm qua, nàng quay phim liên tiếp chụp tới hôm nay rạng sáng 2 giờ, có thể buổi sáng 5 giờ nhưng lại được trở về phim trường tiếp tục chụp. Bởi vì quá khốn, nàng hồi quán rượu sau ngã đầu liền ngủ, trang điểm không gỡ quần áo cũng không đổi, còn là buổi sáng thời điểm trợ lý cho nàng xoa mặt đổi quần áo. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này cũng chính là người ta không biết, nếu là bạn trên mạng biết rồi. Liền lại phải nói nàng đùa nghịch đại bài, hà khắc phụ tá. Một mực làm việc bận đến hiện tại, Lý Bích Oánh vừa dự định lợi dụng cái này nho nhỏ thời gian nhắm mắt một chút, trợ lý liền chạy đến đem có quan hệ sự kiện nói cho Lý Bích Oánh. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bích Oánh là thật chú ý trong vòng tin tức, ai đỏ lên, ai lạnh, ai hư hư thực thực chuyện xấu bộc quang, cái này nàng đều muốn ngay lập tức biết. Nguyên nhân thật hiện thực, ai đỏ lên. Liền nhìn xem có hay không cùng người kia cơ hội hợp tác. Ai lạnh, liền cách ai xa một chút. Ai có chuyện xấu, vậy liền khoảng cách người nam kia nghệ nhân xa một chút. Tận lực chớ cùng hắn nhấc lên dù cho một chút quan hệ. Nếu không có chuyện xấu liền sẽ trêu đến chính mình một thân tao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là Giang Tiểu Bạch, cùng nàng tương quan tin tức kia là khẩn cấp. Trừ phi chuyện xảy ra lúc ấy nàng ngay tại làm việc. Nếu không trợ lý nhất định phải kịp thời nói cho nàng. Cho nên hiện tại Lý Bích Oánh liền biết Giang Tiểu Bạch hội ngân sách, cùng với trong vòng chư vị nghệ nhân chính công khai quyên tiền chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể a, đại sư đệ nhị sư đệ còn là thật thượng đạo, đệ đệ cũng vẫn là thiện lương như vậy. Bọn họ đều xuất thủ, ta làm sao có thể không biểu hiện không biểu hiện. Lý Bích Oánh liếc nhìn Đào Hy bọn họ mới nhất ban bố động thái, âm thầm cân nhắc. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, thân phận của mình không tầm thường, nàng thế nhưng là Tiểu Bạch bằng hữu tốt nhất, cho nên tại quyên tiền bên trên, mình cũng phải là cao nhất một cái kia. Dạng này mới có thể đột hiện ra bản thân không giống bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ 50 vạn một triệu, chính đó liền 200 vạn đi. Nghĩ đến cái này số lượng, Lý Bích Oánh đã cảm thấy có chút đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng có làm từ thiện, nhưng ăn ngay nói thật, nàng dĩ vãng làm từ thiện mục đích cũng không đơn thuần, bởi vì trong vòng những người khác góp, lúc này ai không quên liền sẽ bị đại chúng lưu ý đến đồng thời chửi bới, cho nên nàng chỉ có thể cùng phong quyên tiền, bất quá quyên cũng không nhiều, bình thường đều là 10 vạn 20 vạn. Cũng không phải nói nàng không ái tâm. Chỉ là đối với một ít tổ chức nàng là không tin, bởi vì cùng loại bê bối nhiều lắm, huống chi mình tiền cũng không phải do lớn thổi qua tới, đó cũng là nàng hy sinh chính mình giấc ngủ mới đổi lấy. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá khác tổ chức không tin, Giang Tiểu Bạch nàng lại là 100 cái yên tâm, nếu như số tiền kia là cho Giang Tiểu Bạch, kia nàng đau lòng thì đau lòng, nhưng đưa tiền lại không mang hàm hồ. Giang Tiểu Bạch lớn nhất người ủng hộ, ta tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bích Oánh lòng tin tràn đầy chuẩn bị biên tập văn án. Wow, quá lợi hại đi, Hàn ảnh đế thế mà góp 200 vạn. Trợ lý ở bên cạnh lên tiếng kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bích Oánh mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì, Hàn Dục An nha, hắn cũng phát Weibo, nói muốn quyên 200 vạn, còn nói lạc lạp cũng lấy ra chính mình tiểu kim khố muốn quyên 5 vạn đâu. Trợ lý đem điện thoại di động của mình đưa qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bích Oánh rút rút khóe miệng. Chính nàng vừa nói muốn quên 200 vạn, còn muốn làm thứ nhất đâu. Lần này tốt lắm, bị Hàn Dục An vượt lên trước. Copy nội dung từ truyện 88, khó mà làm được, nếu không, chính mình quên 200 năm. Chờ một chút, cái số này không thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88, có thể 300, Lý Bích Oánh lần nữa đau lòng ngũ quan xoay đến cùng một chỗ. Ngay tại nàng dự định khẽ cắn môi làm quyết định này lúc, liền lại nghe trợ lý a một tiếng. Trời ạ, Bách Tinh góp 300 vạn, bọn họ là điên rồi sao? Đây có phải hay không là nhiều lắm? Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Lý Bích Oánh cổ cứng ngắc quay đầu nhìn qua. Copy nội dung từ truyện 88 sau đó, một chút, nàng liền thấy Bách Tinh động thái. Bách Tinh người này cùng cái cán bộ kỳ cựu, không giống khác tuổi trẻ nghệ nhân như thế theo sát trào lưu, Weibo cũng không đổi mới, tự chụp các loại càng là hiếm có. Thường thường đều là fan hâm mộ tựa như đòi mạng thúc hắn mới có thể ý tứ phát lên một tấm. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng bây giờ hắn lại kịp thời đổi mới động thái. Có thể thấy được hắn cũng không phải là đối với mấy cái này sự tình hậu chi hậu giác, thuần túy chỉ là không muốn tham dự mà thôi. Lý Bích Oánh nhìn chằm chằm, 300 vạn, ba chữ kia thẳng cắn răng, tức giận đến còn lớn hơn thở hào hền. Copy nội dung từ truyện 88 nàng nhìn xem điện thoại di động của mình, văn tự còn đang biên tập bên trong, 200 vạn hai chữ bị nàng xóa bỏ đang chuẩn bị điền trên ba, nhưng bây giờ lại vô luận như thế nào điền không đi lên. Nàng cơ hồ trong mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn trời, copy nội dung từ truyện 88 được rồi, cái này thứ nhất, ta không xứng. Làm từ thiện là chuyện tốt, nhưng loại sự tình này đều là lượng sức mà đi, không thể đánh mặt xưng làm mập mạp. Tay nàng đầu là có chút tích góp, có thể nàng còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều đường muốn đi, nàng đối với mình tương lai cũng có rất nhiều quy hoạch, tỉ như thành lập phòng làm việc của mình các loại, mà cái này toàn bộ đều là rất cần tiền. Copy nội dung từ truyện 88 Lý Bích Oánh thật sâu thở dài, lần nữa tại văn tự bên trong điền lên. Nhị, chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy đi. Copy nội dung từ truyện 88 mà đang biên tập văn án lúc, Lý Bích Oánh cũng bắt chước phía trước mấy vị kia. Khuôn mẫu, đem tán thành kia một đoạn cũng cho tăng thêm đi lên. Cái này vẫn rất có cần thiết, mọi người biết, Giang Tiểu Bạch hội ngân sách, chính là thông qua Internet, mà minh tinh bản thân tại trên mạng chính là rất có lực hiệu triệu. Nếu như mỗi người tuyên bố lúc đều là dạng này cách thức, cái kia có thể ở một mức độ rất lớn tránh loại hành vi này. Copy nội dung từ truyện 88 nói rồi dù sao cũng so không nói tốt. Đường khác người có lẽ không nghe, nhưng các minh tinh fan hâm mộ hoặc là người qua đường phấn còn là có thể nghe vào. Lý Bích Oánh tuyên bố về sau, liền lại nghe được trợ lý hú lên quái gì. Copy nội dung từ truyện 88 nàng để điện thoại di động xuống, nhàn nhạt lườm trợ lý một chút. Lại làm sao, có cái không biết là ai người vậy mà góp 500 vạn. Mẹ a. Lúc này mới một hồi, tổng ngạch liền có bao nhiêu? Trợ lý thì thảo nói, phảng phất có một ít hoài nghi nhân sinh. Copy nội dung từ truyện 88, 500 vạn, Lý Bích Oánh cũng bị cái này hào khí hù dọa. Người kia là ai? Họ Trần, gọi, Trần Hy Sơn, trợ lý điệp. Copy nội dung từ truyện 88 Trần Hy Sơn, Lý Bích Oánh hơi nhíu mày lại. Copy nội dung từ truyện 88 người này nàng đương nhiên biết rồi. Cùng Tiểu Bạch quan hệ không tệ, lần trước hắn đắc tội chính mình, bất quá về sau có đền bù cho mình một cái đại ngôn, cái này nghỉ lễ xem như đi qua. Loại này phú nhị đại lấy ra 500 vạn cũng không kỳ lạ. Lý Bích Oánh khẽ hừ một tiếng, copy nội dung từ truyện 88 chính nàng ra điều kiện cũng không tệ, nhưng là cùng Trần Hy Sơn loại cấp bậc này so với còn là kém nhiều lắm. Nàng mới không thừa nhận chính mình có ghen ghét tên kia đâu. Copy nội dung từ truyện 88 nàng lại thêm cố lên, nhiều nhận một ít vở kịch, nói không chừng về sau tiền tiết kiệm còn có thể phản siêu hắn đâu. Đi, người nha, luôn luôn phải có điểm mơ ước. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.